Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 875. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương đội trưởng cảm thấy đầu óc nhức nhối, nhưng cuối cùng vẫn phải vẫy tay, ra hiệu cho Hạ Hoa Lan đi theo mình. Sau khi đến cục cảnh sát, đối phương mới chịu tháo khẩu trang và kính râm xuống. Hạ Hoa Lan nhìn thấy người đó, tim cô như thắt lại. Không thể tin được, người này chính là bác sĩ đã giúp cô đỡ đẻ khi cô sinh đứa con của mình. Một cảm giác bàng hoàng lan tỏa khắp cơ thể, Hạ Hoa Lan không thể hiểu nổi, tại sao lại là anh ta? Cô không thể tin được người mà mình từng tín nhiệm lại có thể làm ra chuyện như thế này. Cô run rẩy hỏi, bác sĩ, tại sao ngươi lại làm việc này? Hạ Hoa Lan không thể nào hiểu nổi lý do đằng sau hành động này. Một bác sĩ có công việc ổn định và thu nhập không tồi, sao lại đi vào con đường vô đạo đức như vậy? Cô không thể nào lý giải nổi hành động và suy nghĩ của người này. Bác sĩ cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt Hạ Hoa Lan. Anh ta im lặng, không một lời giải thích. Không khí trong phòng ngập tràn sự nặng nề, như thể mọi câu hỏi đều vô nghĩa. Khác với Hạ Hoa Lan còn đang mờ mịt, Vương đội trưởng lại hiểu rõ chuyện này là như thế nào. Lúc trước, khi Vương đội trưởng lục soát túi của vị bác sĩ này, ông phát hiện hàng trăm tấm giấy chứng sinh, điều này đã khiến ông vô cùng bất ngờ. Hàng trăm tấm giấy chứng sinh không thể là công việc của một bác sĩ bình thường có thể thu thập được, và càng không phải là thứ mà một người có thể lén lút thực hiện mà không bị phát hiện. Nếu xét theo quy trình, một bác sĩ chỉ có thể liên quan đến việc cấp giấy chứng sinh trong trường hợp đỡ đẻ hoặc xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, để thu thập hàng trăm giấy chứng sinh, điều đó chứng tỏ bác sĩ này không đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ nghề nghiệp mà đã tham gia vào một hoạt động bất hợp pháp và có quy mô lớn. Điều này cho thấy, bác sĩ này có thể đã cấu kết với một nhóm người trong đường dây lừa bán trẻ em hoặc các hoạt động phi pháp khác. Thực tế, một bác sĩ sẽ không thể tự mình thu thập và phát hành số lượng giấy chứng sinh lớn như vậy mà không có sự giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức khác, hoặc thậm chí sự thông đồng của một số cá nhân có quyền lực trong bệnh viện hay cơ quan nhà nước. Vị bác sĩ này bất quá cũng chỉ là một tiểu lâu la mà thôi. Vương đội trưởng cầm một phần tài liệu, ánh mắt nhìn về phía Hạ Hoa Lan, rồi nói. Được rồi, chúng ta hiện tại sẽ đi đến nhà của gia đình kia đi. Cô không phải muốn làm xét nghiệm ADN đứa trẻ sao? Hiện tại liền đi thôi. Cách chương.